Hai a gặp nhau ắt có một o. Chương 30, quỹ đạo não của em. Góc truyện audio.com. Chương 30, quỹ đạo não của em. Cái ôm này, người ngơ ngẩn chỉ có Bách Hoài. Không phải đây là lần đầu tiên Giản Tùng ý ôm anh. Trước đây khi còn không hiểu chuyện, mỗi ngày Giản Tùng ý đều bám dính chê y người anh. Gặp gỡ sau khi phân hóa và ngay cả kỳ phát tình cũng đều ôm rồi. Thế nhưng cảm giác lúc này không giống. Lúc đó anh thấy mềm, không có ý thức, lại hơi xấu tính. Cái ôm này tuy cứng ngắc nhưng lại là lần đầu hắn trong trạng thái tỉnh táo. Lại còn mang theo một ít an ủi vụng về nữa. Bách Hoài chưa từng nghĩ qua Giản Tùng ý sẽ thật sự ôm anh bao giờ. Vốn là anh chỉ hơi bực chuyện anh em, chỉ muốn đùa một chút, lại chẳng ngờ Giản Tùng ý cho anh kinh ngạc lớn như vậy. Bách Hoài từ trước đến nay luôn là người bình tĩnh thong dong, thuần thục, thế mà nhất thời lại luống cuống chân tay, cứng người đứng yên, được ôm cứng ngắc bởi con trùng ngốc hay xấu hổ kia. Anh nghĩ đáng lẽ sau khi ôm xong sẽ tiện tay bắt nạt người ta một lúc, vậy mà quên sạch. Tay đang vịn quai đeo ba lô hơi run lên, lòng bàn tay còn rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Bách Hoài cười nhạo mình, thật đúng là không có tiền đồ. Đúng như Giản Tùng ý nói, ôm một cái rồi thả, không hề làm càn. Động tác ôm khiến khoảng cách của hai người về bằng không. Hắn liếc nhẹ thấy sau cổ Bách Hoài có một vết sẹo. Rất nhạt, không phải sẹo lồi. Chỉ có điều so với làn da trắng lạnh lẽo thì nó đậm màu hơn một chút. Giấu dưới lớp tóc, nếu không nhìn kỹ thì căn bản nhìn không ra. Để lại sẹo à, Bách Hoài cười khẽ. Em quan sát cẩn thận như vậy, có phải luyến tiếc không muốn buông tay hay không? Đột nhiên lúc này ai kia mới phản ứng được mình đang làm gì. Vội vàng thu tay lại, ghét bỏ trà tay lên quần mấy cái. Ai thèm luyến tiếc, anh ôm vừa cứng vừa cấn tay. Khó chịu muốn chết, không trách được tất cả mọi người đều thích ôm Omega. Vừa mềm vừa ngoan, Bách Hoài híp híp con ngươi. Rất biết cách bắt được trọng điểm. Em từng ôm Omega, tôi từng ôm qua á. Cái này là do Lục Kỳ Phong nói cho tôi nghe đó. Thế nhưng Giản Tùng ý làm gì có chuyện tự làm mất mặt mình. Cứng đầu hừ lạnh, một alpha như tôi không ôm mới là bất bình thường ấy. Đường nữ sĩ là Omega. Năm 11-12 tuổi Chu Lạc cũng phân hóa làm Omega. Nói gì thì nói chứ hắn cũng miễn cưỡng ôm qua hai người đó rồi. Tôi đâu có nói dối đâu. Giản Tùng ý hất cằm vênh váo nhưng ánh mắt lại chột dạ nhìn lung tung trời mây. Bách Hoài không sửa cách dùng từ sai lầm của hắn, cũng không vạch trần sự thật mà anh biết thừa. Tôi không đoán được anh Tùng của chúng ta lại phong lưu như thế. Trách không được sau khi biến thành Omega thì anh ấy nhiệt tình thế luôn. Chỉ có điều ở cái tuổi này, tinh lực tràn đầy cũng bình thường thôi đúng không anh Tùng? Móc lừng, bốn chữ tinh lực tràn đầy tự cường điệu lên trong đầu Giản Tùng ý. Khiến hắn nhớ ra sự kiện buổi sáng hôm đó mình tự dưng lại cứng với Bách Hoài. Ngay lập tức mặt ai đó đỏ bừng, xe taxi vừa lúc chạy tới. Hắn nhanh chóng mở cửa ngồi cạnh bác tài, ôm ba lô dựa cửa kính xe, nhắm tịt mắt giả vờ ngủ. Bách Hoài ngồi phía sau. Nhìn qua kính thủy tinh thấy hai gò má đỏ ửng của Giản Tùng ý, ngón tay như có như không gõ nhẹ lên khung cửa xe. Chua xót, hai người từng có tiếp xúc kề cận gần gũi như vậy. Nhiều lần người chủ động đều là Giản Tùng ý, mà hắn còn có thể nổi lên phản ứng với anh. Chứng tỏ hắn cũng không bài xích hành vi thân mật giữa hai người. Nhưng quỹ đạo não của em ấy... Thôi thì ông trời chẳng cho ai hoàn mỹ bao giờ. Bách Hoài tin rằng bây giờ chính bản thân Giản Tùng ý cũng không rõ rằng bên trong tính hướng của hắn là alpha hay là omega. Rồi còn vấn đề thích alpha hay omega hắn cũng mù tịt. Có khi người này gu lả, lại đi thích em gái beta thì sao? Anh thấy Giản Tùng ý không rõ ràng. anh cũng không có căn cứ để xác định. Không thể nào trông cậy vào chuyện hy hữu là Giản Tùng Ý cũng giống mình. Mặc kệ giới tính của đối phương, thích đơn thuần là thích mà thôi. Tỷ lệ như vậy rất mong manh mơ hồ. Anh cũng không dám nghĩ xa như vậy. Anh chỉ sợ lỡ đâu mình đường đột thổ lộ. Giản Tùng Ý lại căn bản không thể chấp nhận được. Lại thề máu, cả đời không qua lại với anh nữa. Với tính tình của hắn, anh chắc đây là không phải là chuyện không có khả năng xảy ra. Bách Hoài không thể thừa nhận rằng mình sẽ vụt mất Giản Tùng Ý trong kẽ tay. Cho nên mới tỉ mỉ che giấu tình cảm. Tới gần thử trêu hắn. Còn tiện tay lồng vào chút mưu kế. Buộc Giản Tùng Ý phải tự hỏi bản thân mình rốt cuộc anh có phân lượng nào trong trái tim hắn hay không. Anh vẫn không dám đi bước nữa khi chưa có được câu trả lời từ Giản Tùng Ý. Một cái ôm. Một lần giận nhau. Một lần quan tâm. Tất cả anh đều gom góp lại. Như nàng tiên cá để đổi lấy đôi chân của con người phàm trần mà phải chịu nỗi đau như ngàn mũi kim đâm khi có thể đi về phía người mà mình yêu. Bách Hoài cũng vậy. Ngọt ngào anh gom. Tất cả đều cất sâu thật sâu vào lòng. Lúc đau khổ lại trộm lấy ra nếm vị ngọt. Nhưng tựa viên kẹo sữa. Dư vị sau mỗi lần đều là chua chát. Cứ lặp đi lặp lại. Bách Hoài lún sâu vào ánh mắt em từ lúc nào không biết. Muốn có em, nhưng lại sợ mất đi em. Có lẽ đây là chuyện duy nhất trong đời khiến anh nhát gan như vậy. Bách Hoài bắt chước Giản Tùng Ý ngả đầu lên cửa kính xe. Chậm rãi khép mi lại. Lắng nghe tiếng lá ngô đồng nơi Nam Thành là tả rơi lúc chớm thu. Hai tay và lưng mình. Chỗ mới vừa rồi được em ấy ôm qua đều ấm lên. Ngọt lắm. Cái ôm này ngọt. Ngọt thấu tới tim. Thế nên anh mới có khả năng thích Giản Tùng Ý lâu thật lâu. Chẳng sợ người ta ngờ nghệch không hiểu lòng anh. Xe taxi dừng trước hai căn biệt thự theo phong cách châu Âu. Hai người mở hai cửa riêng xuống xe. Không nói một lời. Ai về nhà nấy. Giản Tùng Ý vừa mở cửa nhà đã thấy trên y ghế salon có một người phụ nữ đang ngồi đó. Quần áo cao cấp được cắt may tỉ mỉ. Cẩn thận trau chuốt đến từng ly từng tí. Tư thế ngồi thẳng tắp tao nhã. Từ trên y xuống dưới đều toát ra thần thái chuyên nghiệp. Thuộc phái người hành động theo lý trí của người nhà họ Bách. Bên cạnh là đường nữ sĩ kiều diễm trong sáng. Hai người như một phép đối nghịch lẫn nhau. Nhưng ông trời lại cố tình sắp xếp cho hai người là bạn thân của nhau. Giản Tùng Ý không đóng cửa lại. Dì Vận, dì về lúc nào vậy? Có cần cháu đi gọi Bách Hoài không? Bách Vận cười dịu dàng với hắn. Không cần, cháu mau qua đây ngồi. Dì Vận có chuyện muốn nói với cháu. Giản Tùng Ý nghe lời đi qua ngồi xuống. Bách Vận là một nữ alpha. Đến giờ bà vẫn chưa lập gia đình. Trước đây còn bé, người nhà ra cả hai bên đều không có thời gian trông nom hai đứa nhỏ. Đã vậy ba mẹ Giản Tùng Ý lại duy trì thói quen chăn nuôi thả vườn. Miễn con còn trong tầm kiểm soát được thì muốn làm gì thì làm. Còn ba Bách Hoài cuồng công việc chẳng bao giờ đặt chân được tới cửa nhà. Chuyện nghiêm khắc dạy bảo hai đứa nhóc lít nhít này đều rơi trên y đầu Bách Vận cả. Cho nên Giản Tùng Ý và Bách Hoài rất tôn kính bà. Không nói hai đứa nhóc, ba của Bách Hoài đôi khi còn phải nể mặt em gái mình ba phần. Một nữ alpha có thể khuấy đảo thương giới của Nam Thành thì tất nhiên không thể khinh thường. Bách Vận vừa ôn nhu lại mạnh mẽ, tao nhã lại quật cường. Chỉ cần bà xác định chuyện gì thì sẽ không bao giờ lay động. Bách Hoài lớn lên bên cạnh bà cho nên chịu sự ảnh hưởng không ít. Tuy ngoài miệng kêu là gì nhưng kỳ thật cũng không kém mẹ là bao nhiêu. Giản Tùng Ý gần như có thể xác định chuyện Bách Vận muốn nói với mình hoàn toàn có liên quan gì đấy đến Bách Hoài. Quả nhiên, Bách Vận mềm nhẹ vươn tay ra vuốt mái tóc vì dựa lên kính ngủ nên hơi xù lên của Giản Tùng Ý, cháu mới vừa cùng Tiểu Hoài về sao? Vâng. Sau khi quân huấn kết thúc thì mấy bạn rủ chúng cháu đi liên hoan. Bách Vận vừa lòng gật đầu. Dì vốn đang lo nó về đây sẽ không thích ứng. Không có bạn bè. Hơn nữa nó còn từ văn chuyển sang lý. Sẽ ảnh hưởng đến thành tích. Cuối cùng lại nghe mẹ cháu kể nó hai lần kiểm tra đều đứng đầu. Bây giờ còn có bạn bè mời đi liên hoan. Nếu vậy thì dì yên tâm rồi. Bằng không đến lúc đó cha nó hỏi tới. Dì cũng không biết bàn giao như nào mới phải. Móc lửng chấm. Giản Tùng Ý nhanh chóng bắt được trọng điểm. Đến lúc đó là sao ạ? Đúng rồi. Đến lúc đó, bởi vì bây giờ cha Bách Hoài còn đang thị sát tại Đại Tây Bắc. Chưa biết chuyện này, Bách Vận cười nhẹ, nhấp một ngụm trà, giọng điệu thản nhiên như chẳng có gì to tát. Móc lửng chấm. Ba người nhà họ Giản đều ngây ngẩn cả người. Cả nhà bên này đang kỳ quái lão Bách già nhà bên đó ai kêu cao cộng với cái tính bảo thủ gần chết thì làm sao có thể đồng ý được việc Bách Hoài tùy tiện. Ái chà chà, thì ra là lão ấy không hay biết gì. Chuyện này không cần nói cũng biết. Nhà hàng xóm mình lần này lại banh nóc lật trời rồi. Đường nữ sĩ nghĩ đến hai anh em nhà hàng xóm đen mặt battle nhau một trận. Bàn tay cầm tách trà đều không tự chủ run lên. Hai cô cháu nhà mấy người hay đấy. Muốn đi là đi luôn. Bách Vận rất bình tĩnh. Cũng không phải muốn đi là đi. Ban đầu Tiểu Hoài muốn học chuyên lý. Nhưng anh tôi muốn cho nó kế nghiệp đi vào con đường chính trị liền cho nó đi học văn. Thế nhưng thằng nhóc này lại muốn đi làm bác sĩ nên tới cầu xin tôi. Mấy người cũng biết cái tính thối của nó. Nó mà quyết định cái gì thì có chín con trâu cũng không kéo lại. Đầu năm lớp 11 nó bắt đầu tự học lý. Còn lén đi luyện thi. Nghỉ hè nó cũng đi học. Ngoại trừ mấy môn khoa học tự nhiên thì cái gì nó cũng không làm. Tôi biết rõ nó muốn kế thừa sự nghiệp của ba nó. Chuyện này anh tôi cũng có lỗi với ba nó cho nên tôi đành đáp ứng. Giản Tùng Ý trong lòng như có ai nhéo một cái đau đáo để. Văn chuyển lý thì văn chuyển lý. Làm gì đến nỗi phải quay về Nam Thành vậy gì? Tuy rằng bây giờ cả nước làm chung một đề thi. Thế nhưng tài nguyên ở Bắc Thành vẫn tốt hơn ở đây nhiều. Bách Vận rũ mắt, thản nhiên cười. Ai biết được, nó nói ở Nam Thành có vướng bận gì đấy. Muốn quay trở lại. Vừa lúc ông nội có tuổi lại hay bệnh, cũng nhớ cháu mình nên gì và ông nội ở sau lưng ba nó lén dắt nó về. Đến lúc ba nó phát hiện ra, một nhà chỉ có 4 người. Giờ ông ấy có muốn lật mặt với gì và ông nội cũng không có khả năng đâu. Có ông nội Bách và em gái mình ở đây, chắc chắn ba Bách Hoài không trở mặt được. Thế nhưng vướng bận ở Nam Thành mà dì ấy đề cập tới. Rốt cuộc là gì vậy? Gần đây Giản Tùng Ý thấy đầu óc mình không đủ xài. Đã vậy cái gì cũng không lốt nổi. Nghĩ cái gì cũng không thể nào rõ ràng được. Không đợi hắn kịp tiêu hóa thông tin. Bách Vận tiếp tục câu chuyện. Chớm thu rồi. Ngày giỗ ba ba của Tiểu Hoài sắp tới. Lễ trưởng thành 18 tuổi của nó cũng sắp tới luôn. Thế nhưng giờ ông nội thì ở nông thôn. Ba nó đi Đại Tây Bắc, tôi cũng phải về Bắc Thành ngay cho nên trong nhà chỉ còn mỗi nó thôi. Lần này tôi về muốn nhờ nhà bên này có thể quan tâm Tiểu Hoài một chút được không? Chăm sóc nó, để cho cột mốc 18 tuổi này của nó không quá cô độc là được. Đường nữ sĩ không nhịn mà oán trách một câu. Tôi nghĩ mãi không ra đấy. Có công việc gì to tát đến nỗi để cho đứa nhỏ ở nhà một mình trải qua lễ trưởng thành chứ? Người nhà của bà sắt đá quá rồi đấy. Nếu đổi lại là lễ trưởng thành của Tiểu Giản, tôi có thể lên trời mà hái sao xuống cho nó cơ. Bách Vận đã không còn tức giận. Bà bình tĩnh nhẹ nhàng tiếp tục. Cuộc đời mà, không phải đứa trẻ nào cũng may mắn như Tiểu Giản đâu. Hơn nữa chưa chắc Tiểu Hoài đã muốn ở cùng chúng tôi. Tôi cảm thấy từ bé đến lớn, thời điểm Tiểu Bách ở gần Tiểu Giản là thời điểm nó vui nhất. Cho nên dì muốn nhờ Tiểu Giản quan tâm tới nó nhiều hơn một chút. Cũng không biết Tiểu Giản có đồng ý hay không. Cũng không biết tại sao một đại thiếu gia vừa có tiền, vừa có quyền đột nhiên ở trong miệng hai người lại biến thành một đứa nhỏ thê thảm. Đáng thương, hai người bà một lời tôi một lời. Bách Hoài hiện lên một cách đáng thương kinh khủng. Cho dù Giản Tùng ý không muốn, lòng dạ sắt đá cũng phải đồng ý, huống chi hắn cũng không phải không muốn. Từ lúc quân huấn hắn đã nghĩ tới bây giờ là mùa thu rồi. Lại đến thời điểm nên mua một bó cát cánh. Chỉ có điều không đợi hắn mở miệng, Đường nữ sĩ đã đáp ứng dùm. Nhà này sẽ chăm sóc nó. Chắc chắn chăm sóc luôn. Bà không biết đâu. Bây giờ tiểu Giản nhà này và tiểu Hoài nhà bà thân nhau lắm. Như hình với bóng. Nửa bước chẳng rời. Gắn bó keo sơn. Giản Tùng ý. Mẹ lại bắt đầu rồi đấy. Hắn muốn nhắc nhở mẹ. Thành ngữ không phải muốn dùng là dùng linh tinh như vậy đâu à. Nhưng trong nhà có hai người phụ nữ 40 tuổi. Tiểu Giản không có quyền tự do ngôn luận. Đành ngậm bồ hòn làm ngọt im mồm. Đường nữ sĩ vui vẻ nói chuyện với Bách Vận cho đến tối. Tiễn khách về. Bà lấy trong túi ra một cây black cắt lấp lánh đưa cho Giản Tùng ý. Con này. Cầm đi. Mua hoa hay mua cái gì thì cứ mua. Ăn cái gì thì cứ ăn. Ngàn vạn lần không thể để cho Bách Hoài thấy tủi thân được. Trong này hắn ước chừng cũng có 800 ngàn đô. Chẳng lẽ mẹ hắn muốn hắn mua cho Bách Hoài một con Ferrari làm quà tặng? Để anh ta làm racing boy vào lễ trưởng thành hay sao? Không cần thiết, thật sự không cần thiết. Giản Tùng ý không cầm. Mẹ khoa trương quá rồi đấy. Mẹ chuyển cho con 2 vạn vào tài khoản là đủ rồi. Đường nữ sĩ không chấp nhận. 1-2 vạn thì làm cái gì? Bây giờ một đôi Air Jordan chỗ nào bán với giá 2 vạn vậy? Sao con ngơ thế hở con? Lỡ đâu tiểu Hoài thấy nhà mình bạc đãi nó thì làm sao bây giờ? Giản Tùng ý. Cầm. Phải cầm. Đây không phải là chuyện riêng của con mà là tâm ý của cả nhà ta. Con hiểu chưa? Tôn chỉ của người nhà họ Giản AKA. Ông bố của Giản Tùng ý chính là 2. mở ngoặc kép Đường phu nhân nói cái gì thì là cái đó. Vì thế ông cũng hỗ trợ khuyên nhủ. Cho con thì con cầm đi. Mẹ cũng đâu có ép con xài hết. Cái thằng nhóc tiểu Hoài này nhìn qua thì thấy nó ở một nơi mà không người nào với được. Tuy rằng mặt nào nó cũng tốt nhưng từ nhỏ đều sống rất nhạt nhẽo. Nếu nhà mình không đối xử với nó tốt một chút, thì đã uổng phí công sức nó lúc nào cũng ở đằng sau con rồi. Trong lòng con không thấy kỳ hay sao hở con? Móc lừng móc lừng chấm. Giản Tùng ý cạn lời. Chỉ có thể cầm thẻ. Chẳng hiểu vì sao hắn có cảm giác thái độ của Đường nữ sĩ và ngài Giản nhà hắn rất kỳ quái. Rất giống mấy người nhà giàu trong phim lo lắng thay đứa con ngốc nghếch nhà mình rồi nuôi vợ cho nó từ nhỏ lại suốt ngày lo bóng lo gió sợ vợ nó chạy. Đi theo kẻ khác, chỉ có thể nói người ngốc nhiều tiền. Có lẽ ai cũng vậy. Không còn lời nào để nói với hai đại nhân nhà mình. Đứa con đáng thương Giản Tùng ý ôm đầu đi về phòng. Hắn ném ba lô đi. Nhào lên giường. Lấy điện thoại ra rồi nhìn hai cái đánh dấu chê y lịch. Rơi vào trầm tư. Ngày 3 tháng 9. Ngày giỗ ba Omega của Bách Hoài. Ngày 15 tháng 9. Sinh nhật Bách Hoài. Hắn nhớ rõ mùa thu 12 năm trước. Có hai đứa nhỏ ngồi cùng nhau. Gọi điện cho người ba Omega đang tại vùng Trung Đông xa xôi. Rõ ràng một đứa bé giọng điệu còn non nớt như Bách Hoài không nên giả bộ làm ông cụ non. Nghiêm túc nói cho ba ba anh biết. Nếu ba ba có việc, không về cũng không sao. Tiểu Hoài có thể tự ăn bánh ngọt một mình. Người ở đầu bên kia dịu dàng nói. Ngày mai ba sẽ về lúc bình minh. Ông cụ non Bách Tiểu Hoài rốt cuộc vẫn không đè nén được thiên tính của một đứa bé. Vui vẻ cười tít mắt với Giản Tiểu ý rồi ôm em xoay một vòng. Nhưng anh, mãi mãi không đợi được lúc bình minh đó. Ba, vì bảo vệ những đứa nhỏ khác mà chết rồi. Bà đã rời xa Bách Tiểu Hoài mãi mãi rồi. Từ nay về sau không còn có người cùng anh dịu dàng vượt qua xuân hạ thu đông. Năm năm tháng tháng, khi đó Giản Tùng Ý đã nói với Bách Hoài. Anh không cần buồn, anh giờ đã không còn ba. Vậy từ nay về sau em là ba ba của anh. Anh kêu thoải mái, đừng khách khí. Tuy rằng bây giờ nghĩ lại lời nói non nớt ngày nào kỳ cục biết bao nhiêu. Nhưng năm đó bạn nhỏ Giản Tiểu Ý ngốc nghếch nào đó chỉ muốn nói cho Bách Tiểu Hoài. Đừng lo, sau này còn có em cùng anh. Xuân hạ thu đông, năm năm tháng tháng, đến lượt em bên anh. 18 tuổi, 12 năm, Giản Tùng Ý đứng dậy, mở ra cái hòm đồ cũ kỹ thật to đặt ở góc phòng. Hắn ngồi chê y giường, nhìn chằm chằm vào mấy món đồ đạc linh tinh bên trong mà ngẩn người. Lại không hiểu vì sao hắn bỗng dưng thấy xót xa. Mẹ nó, may mắn của Bách Hoài sao lại ít đến bất công thế? May mắn của anh ít đến nỗi hắn muốn làm ba cái chuyện mê tín như tìm cách san sẻ vận may của mình cho anh. Để cho cuộc sống sau lễ 18 tuổi của anh có thể may mắn hơn. Vui mừng hơn, hắn gãi gãi đầu, rút điện thoại ra, Giản Tùng Ý tuyển ra mấy gương mặt thân quen rồi nhắn tin vào group Độ Độ. Su, tác giả cầm micro phát biểu. Con rể Tùng à, cần gì phải hỏi, đương nhiên là con dâng bíp PPP của con lên trong lễ trưởng thành rồi. Chú thích, Đại Tây Bắc. Là một phân vùng địa lý bao gồm 5 đơn vị hành chính cấp tỉnh gồm 3 tỉnh và 2 khu tự trị. Đây là khu vực có sự đa dạng về địa lý tự nhiên với các dạng địa hình cao nguyên. Đồi núi, sa mạc, chuyện nàng tiên cá, ngày xưa lúc còn bé, tôi đọc đã thấy nó buồn buồn rồi. Giờ làm chương này khóc như chó nữa nên đâm ra càng buồn vờ lờ. Mọi người đọc đầy đủ tại Wiki. Hoa cát cánh, biểu tượng cho tình yêu âm thầm và tuyệt vọng. Xem thêm truyền thuyết về loài hoa này. Ferrari, là một hãng siêu xe thể thao của Ý. Mọi người tìm hiểu thêm thông tin về dòng xe này tại báo mạng. Trong hình là Ferrari F8 Tributo. Giá xấp xỉ 480.000. Black Card, khỏi cần nói chắc mọi người cũng hiểu ha. Black Card, phú ông phú bà. Xem thêm cách sở hữu Black Card, cách chương.